Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778 có tố chất kỳ ba nữ. 1. Sao sao sao Ân Đông Dương cười khổ nói, này viên màu vàng kim cương trọng đạt 110.03 cara, là lớn nhất hoàng toản. Màu vàng tươi đẹp lóa mắt, là hoàng toản trung hiếm thấy cực phẩm. Tuy rằng không giống hồng nhạt như vậy hy hữu, lại cũng tuyệt đối không phải ít với kia viên hồng nhạt kim cương bán đấu giá giới. Ít nhất cũng đến 300 triệu hoa hạ tệ mới có thể chụp được. Đến nỗi cuối cùng thành giao giới sẽ có bao nhiêu cao, vậy khó nói, có lẽ là mấy trăm triệu. Cũng là vài tỷ, phải xem cạnh giới giả tâm tính yêu thích Dương Tử Mi chính mình cũng cạnh giới quá phỉ thúy cùng. Đồ cổ, biết cạnh giới thượng tuyến sẽ có vô hạn khả năng tính. Trên tay nàng tiền mặt, kỳ thật đã không đến 1.000 vạn. Xem ra, đối này viên thái dương giọt nước chỉ có thể thưởng thức, mà không thể có được, thực không tham mà thở dài một hơi. Tiếp tục đi quan khán mặt khác châu báu. Mặt khác châu báu cũng thực không tồi. Bất quá, bởi vì quá yêu kia viên thái dương giọt nước kim cương giọt nước, nàng cũng liền vô pháp đem mặt khác bất luận cái gì châu báu bỏ vào trong mắt. Ân Đông Dương có việc, cũng liền tạm thời không bồi ở nàng bên người giảng giải. Nàng cũng liền cưỡi ngựa xem hoa mà đem giữa sân châu báu xem một lần. Nước uống khả năng có điểm nhiều, cũng liền cấp nước tiểu, đem gợn sóng giao cho Sa Đa Cô ôm, đi tìm buồng vệ sinh. Ở chỗ rẽ chỗ, không cẩn thận đụng vào một cái quần áo cực kỳ hoa lệ, một thân châu quang bảo khí nữ nhân. Nữ nhân này ước chừng có 20 tuổi, xương gò má cao long, một đôi điếu sao mắt, mỏng môi, diện mạo giống nhau, làn da thô ráp. Bất quá, trên người châu quang bảo khí nhưng thật ra vì nàng tăng thêm một chút sáng rọi. Ngươi đi đường không có mắt nha, ngươi có hay không tố chất nha, đụng phải cũng không nói một tiếng xin lỗi, rốt cuộc là cái gì tâm tính nha. Dương Tử Mi còn không có mở miệng nói xin lỗi, kia nữ liền bắt đầu chỉ vào nàng mũi chửi bậy. Dương Tử Mi hãn nhiên, đột nhiên toát ra tới đâm người chính là nàng được không? Lại cố tình chỉ vào chính mình chửi bậy, hơn nữa mở miệng ngậm miệng liền nói nhân gia không có tố chất. Chẳng lẽ nàng liền rất cao tố chất? Bất quá, nàng cũng không nghĩ tìm việc đoan phiền toái, cũng liền thuận miệng nói, ngượng ngùng, không cẩn thận đụng vào ngươi. Cái gì kêu ngượng ngùng? Ngươi đây là cái gì tâm tính, cái gì tố chất? Chẳng lẽ liền nói một tiếng thực xin lỗi đều sẽ không nói? Ngươi ba mẹ không có hảo hảo giáo dưỡng ngươi sao? Kia nữ trên dưới đánh giá một chút Dương Tử Mi quần áo, ánh mắt xuất hiện khinh thường, khó trách như vậy thô bỉ, nguyên lai là con nhà nghèo. Ta liền biết các ngươi người nghèo là không có tố chất. Nghe nàng một tiếng lại một tiếng tố chất, Dương Tử Mi có điểm bốc hỏa, liếc xéo nàng một cái, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi rất có tố chất? Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi này ngữ khí ánh mắt đối với ta là cái gì tâm tính? Kia nữ ngưỡng nàng kia cao ngạo đầu, ngón tay chỉ vào Dương Tử Mi mũi, ta sinh ra tốt đẹp thế gia, người nhà của ta toàn bộ đều là có tố chất, không giống ngươi này đó nghèo toan không có tố chất người, đố kỵ chúng ta kẻ có tiền, cố ý đâm ta. Cũng không biết là cái gì tâm tính. Phúc, Dương Tử Mi thật sự nhịn không được muốn phun cười. Cực phẩm nàng gặp qua không ít, nhưng như vậy kỳ ba, nàng thật sự là lần đầu tiên kiến thức nói. Ân, ngươi có tố chất, Ngươi cả nhà đều có tố chất. Dương Tử Mi cố nén cười nói. Này đủ rồi đi, ngươi cười cái gì cười? Ngươi đang cười ta, tiểu thư, cười không có phạm pháp đi. Ta đang cười một cái kỳ ba. Nếu ngươi thật muốn phải đối hào nhập tòa, ta đây cũng không có cách nào. Cái gì? Ngươi dám cười ta là kỳ ba? Ta liền biết, ngươi loại này người nghèo chuyên môn thù phú, lấy trào phúng chúng ta kẻ có tiền làm vui tới cân bằng kia âm u tâm lý. Ghét nhất ngươi loại này lại nghèo lại toan lại lạn người. Sao sao sao sao sao. Hết chương.